Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, tòa thành này. 4. Ripney thành phố thành Nam bởi vì tán lạc to nhỏ nhỏ rất nhiều hồ nước. Trước kia cũng là quyền quý cùng sung túc giai cấp căn cứ. Gần nhất 2 năm loại này khuynh hướng càng thêm rõ ràng. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Vladimir Kokosko cũng là theo Kokosko gia tộc ở vào thành Nam một chỗ trong biệt thự tỉnh lại. Thời gian vẫn chỉ là buổi sáng hơn 5 giờ. Đã là 51 tuổi trung niên nhân. Giấc ngủ bắt đầu giảm thiểu. Đồng thời rời giường thê tử đi chuẩn bị bữa sáng. Kokosko thì là tại trong phòng thể hình chạy chậm. Hắn đối với đoán luyện cũng không phải là quá nóng lòng. Thường ngày quá bận rộn. Cũng vô pháp quá để ý chính mình dáng người. Buổi sáng chạy chậm chỉ là vì bảo trì khỏe mạnh. Đoán luyện nửa giờ. 6 giờ đi vào phòng khách. Trong nhà người hầu gái đưa lên hôm nay giấy báo. Đồng thời giúp hắn mở tivi. Chậm rãi giải hôm nay phát sinh các loại thời sự. 7 giờ đồng hồ. Bữa sáng thời gian. Hai cái tối hôm qua bị chính mình mang về bại hoại nhi tử bị hắn đánh ra thê tử đi đánh thức. Nhìn lấy con thứ hai tay để trần đi vào nhà hàng. Đang ở nhà trong kia vị xinh đẹp người hầu gái trên mông mỏ một thanh. Không khỏi tức giận chừng đi qua. Kirill Kokosko cảm nhận được phụ thân ánh mắt. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhớ tới cái gì. Lộ ra cười ngượng ngùng biểu lộ. Quay người lại chạy lên lầu. Mặc một bộ áo khoác. Mới một lần nữa trở lại nhà hàng. Nghe lấy mẫu thân một bên tự mình cho mình ăn riêng một bên để hắn thường ngày nhiều mặc chút nhác. Tới, giả vờ người gỗ, cầm lấy bộ đồ ăn thì bắt đầu ăn. Vladimir uống vào ngọt canh, lại là còn nói lên chính sự. Hỏi trong nhà coi như có chút đàng hoàng con trai trưởng Nikola nói. Tối hôm qua các ngươi nói lên đám kia tivi, là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được trước kia các ngươi nhưng không làm cái này. Nikola nói, là Trung Quốc bên kia, ân, cũng là Simon người, chủ động giúp chúng ta giật dây an bài. Alexandro nói đó là Simon tại Trung Quốc rất coi trọng một nữ nhân. Bao quát trước đây hổ phách sinh ý, chúng ta lúc đầu đều không nghĩ tới có thể bán tốt như vậy giá tiền. Cũng là nữ nhân kia giúp đỡ giới thiệu, bằng không khẳng định bị hố. Vladimir khẽ nhíu mày, nữ nhân. Vốn là đang vùi đầu ăn nhiều Kirill lúc này nói. Ba ba, người không biết sao. Simon bên người có một ít nữ nhân có thể là vô cùng lợi hại. Cái kia, ABCD, thân gia đều là mấy trăm triệu vài tỷ USD. Trung Quốc cái kia, ân, gọi Trần Tình, cũng rất lợi hại. Alexandro nói nàng đang phụ trách giám sát xét xây tư bản cùng Trung Quốc chính phủ hợp tác một cái. Đại sứ nghiệp lên sàn hạng mục, Vladimir lúc này mới thoáng gật đầu, lại lập tức cảnh cáo nói. Đối với những người này, các ngươi ghi lấy, hợp tác có thể, không cho phép có bất kỳ ý niệm gì. Ha ha, chúng ta nào dám, ngược lại không thiếu. Bên cạnh nghe cha con ba cái trò chuyện Kokosko phu nhân rốt cục chen. Vào nói một câu, Nick, Kirill, các ngươi hiện tại có bạn gái sao? Đã hiện tại thời gian tốt như vậy, cũng nên sớm một chút kết hôn. Mụ mụ, người có thể khác tổng lải nhải sự kiện này sao? Ta cùng Nick đều còn trẻ như vậy. Vladimir chừng con thứ hai liếc một chút. Không cho phép như thế cùng mẫu thân người nói chuyện. Kirill không dám mạnh miệng. Đúng lúc vị kia người hầu gái lại đưa một phần nhỏ bánh kem tới. Rõ ràng cố ý, Kirill lại làm bộ đưa tay tới sau lưng người hầu gái lắc lắc. Chỉ có chừng 20 khuôn mặt xinh đẹp dáng người sung mãn người hầu gái tránh chớp lên một cái. Tuy nhiên Kirill cũng không có đập trên người mình. Vẫn là không nhịn được ngắm mắt một bên khác Vladimir. Trong ánh mắt mang theo điểm nhỏ đáng thương. Vladimir chỉ có thể lần nữa trợn mắt. Nhưng như cũ không nói gì. Chúng nữ ngã nhào rời đi. Mới tiếp tục vừa mới đề tài. Hắn ta không nói nhiều. Chỉ là liên quan tới thuế quan vấn đề. Các ngươi chú ý một chút, cái kia giao vẫn là muốn giao một số, không nên bị bắt được người lượng quá lớn chui. Rốt cuộc nhập khẩu bến cảng tại Odessa bên kia, Hiện tại Kiev nhìn chằm chằm chúng ta, ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Xảy ra chuyện, thật không tốt lắm. Hiện tại Đông Âu, buôn lậu thịnh hành. Rất nhiều ít đầu những năm này đều là dựa vào buôn lậu lập nghiệp. Bởi vì quốc gia sụp đổ, chính phủ đối với cái này cũng bất lực. Nicola nói, ba, yên tâm đi, sự kiện này đã sớm giải quyết, sẽ không xảy ra vấn đề. Còn có, các ngươi hai cái, tận lực thiếu ra mặt, chuyện cụ thể để Alexandro bọn họ đi thao tác, nên cho chỗ tốt cũng không thể keo kiệt. Nhớ kỹ, keo kiệt là không làm được đại sự. Kirill lặp đi lặp lại gật đầu. Ân, Vladimir lại muốn đánh đi qua. Đáng tiếc ngăn cách bàn ăn. Hơi chút do dự, biểu lộ trịnh trọng, nói, ta tối hôm qua cũng đã nói, ta định đem chính mình đóng ở Rybne Châu. Ta năng lực cũng chỉ có thể giới hạn trong vùng này. Tương lai, Kokosko gia tộc, cái gì đều là các ngươi hai cái. Nếu như các ngươi không có bản sự tiếp đó, dù là Simon hội nhớ tùy tiện che chở chúng ta, có lẽ cũng chỉ có thể rời đi Ukraine đến hải ngoại sinh hoạt. Nicola cảm nhận được phụ thân lời nói thấm thía, lần này rất nghiêm túc gật đầu. Kirill cũng không có lại cà lơ phất phơ, lại vẫn là không nhịn được nói, ba, ngươi không nghĩ tới đi hải ngoại sinh hoạt sao? Đều nói so Ukraine tốt, cho dù tốt cũng là người khác địa bàn, đi chơi có thể, định cư lời nói, nếu như không là bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ai nguyện ý rời đi quốc gia mình di dân hải ngoại? Ta khả năng thẳng nguyện ý, không nên cùng ngươi ba mạnh miệng. Kokosko phu nhân gặp trượng phu đến một cái điểm tới hạn, vội vàng cứu vãn một chút, lại nói, còn có, Nick, các ngươi hai cái về sau cũng muốn quan tâm ngươi muội muội. Muội muội ta cũng không dùng chúng, ta chiếu cố, không giống nhau, không giống nhau. Kokosko phu nhân nhịn không được lắc đầu, nói ra, tình nhân cuối cùng không phải thê tử, sao có thể lâu dài. Hai huynh đệ nhất thời có chút không nói gì, suy nghĩ một chút người nào đó tình nhân số lượng, cái này tựa hồ cũng là một vấn đề. Nếu như là người khác, dám như thế đối muội muội mình, hai huynh đệ sớm mang theo gia hỏa đánh tới. Nhưng, bởi vì là Westers, tựa hồ, đại khái, căn bản làm không cái gì. Rốt cuộc Kokosko một nhà hiện tại hết thảy đều là cái kia nam nhân cho. Đối phương nếu như muốn lấy đi, cũng không khó khăn. Có lẽ, một lát sau, Nicola nói, hoặc hứa muội muội cũng có thể giống Simon bên người những cái kia lợi hại nữ nhân một dạng. Cũng khó nói, trong nhà ăn mặt khác hai nam nhân không nói chuyện, Kokosko phu nhân lại là cười lấy lắc đầu. Không được, người muội muội cũng là cái đần cô nương. Chúng ta một nhà liền không có quá thông minh người. Vừa nói vừa là thần chuyển hướng. Đối hai đứa con trai nói, các ngươi hai cái, về sau nhất định muốn tìm rất thông minh nữ hài làm thê tử. Ta nghe nói, dạng này sinh ra hài tử cũng có thể càng thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bữa sáng về sau, bị mẫu thân một lòng các loại thúc cưới hai huynh đệ vội vàng rời đi. Vladimir cũng đón xe chạy tới chính phủ bang, vừa mới đến ở vào trung tâm thành phố chính phủ cao ốc. Vladimir thư ký thì nghênh tới, thông báo buổi sáng có một cái lâm thời hội nghị, còn đưa lên tài liệu. Vladimir tới trước đến phòng làm việc của mình, mở ra hội nghị tài liệu. Biểu lộ thoáng có chút cổ quái. Hội nghị đề tài thảo luận là liên quan tới thành Tây Bằng hộ khu cư dân an trí phương án giải quyết. Tối hôm qua theo suối nước nóng làng du lịch về nhà trên xe, Vladimir còn nghĩ tới tiếp xuống tới chính mình cần muốn chú ý một chút vấn đề này. Không nghĩ tới, hôm nay lên, thứ một hội nghị cũng là như thế. Mà lại, trong tay trong tài liệu đã có một phần tương đối có chút hoàn thiện phương án giải quyết. Rybne Châu bên này từ Westers hệ thống trực tiếp khống chế hai nhà sở hữu tư nhân thương nghiệp. Ngân hàng, Rybne Union Bank cùng Rybne Phát triển Ngân hàng, đem bỏ vốn 200 triệu đô la Mỹ, cùng Sergei Komarov khống chế ODAC công ty cùng một chỗ. Tại Rybne thành Tây cùng thành Bắc thành lập nhiều tòa an trí cộng đồng. 200 triệu đô la Mỹ à, Vladimir lần nữa không nhịn được nghĩ đến 2 năm trước Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân. Mới từ phía Tây cầm tới điểm này đáng thương bổ khuyết. Hiện tại, Westeros hệ thống vừa ra tay cũng là $200 triệu. Đây quả thực là nhiều tiền thiêu. Chính như bữa sáng lúc Kokosko phu nhân chỗ nói. Kokosko gia tộc đều không có quá thông minh người. Bởi vậy, nghiêm túc đem tài liệu đọc một lần. Tuy nhiên phát hiện cái này $200 triệu chính là tương lai 2 năm đầu tư. Cũng không phải là duy nhất một lần cho. Nhưng, tựa hồ cũng thực sự quá lãng phí một số. Thành Tây bằng hộ khu những cái kia hạ tầng bình dân. Thậm chí càng ngày càng nhiều tuôn hướng Rivne Ukraine cư dân. Vô luận như thế nào, tại Vladimir nhãn lực, đều không đáng đến Westeros hệ thống bỗng dưng đập ra nhiều tiền như vậy. Nếu như là vì UFMS lính đánh thuê, Vladimir rất dễ dàng minh bạch. Rốt cuộc quân đội cho tới bây giờ đều là thôn kim thú. Chỉ có tiến khó ra loại kia. Trừ cái đó ra, nhằm vào những thứ này người. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ hàng lâm Ukraine. Bất quá, Vladimir cũng rất nhanh muốn hiểu rõ một chút. Phần này phương án, chỉ có thể là Simon tự mình phê chuẩn. Bằng không, Westeros hệ thống người khác. Không ai dám mạo muội lấy ra dạng này một khoản tiền đến đổ xuống sông xuống biển. Như vậy, vấn đề là, Simon bị thiên sứ phụ thân. Điều này hiển nhiên cũng là chuyện cười. Vô luận như thế nào? $200 triệu. Lấy ra vì những cái kia quỷ nghèo đắp an trí tiểu khu. Vladimir rất khó cảm thấy. Số tiền kia có thể thu hồi lại. Tại trong phòng làm việc mình cân nhắc thời gian rất lâu. Trong lúc đó còn đánh mấy cái điện thoại, bút thú các, SBIQUGE, XYZ ra ngoài, đều không có kết quả. Nghĩ mãi mà không rõ. Vladimir chỉ có thể làm đây là Simon thật bị thiên sứ cúi người. 10 giờ, hội nghị bắt đầu. Vladimir đi vào chính phủ cao ốc phòng họp lớn. Phát hiện đã đến chàng hắn chính phủ cao tầng cùng tương quan Rivne giúp đầu mục đều đang thì thầm. Nói chuyện. Hiển nhiên, mọi người tựa hồ cũng không biết rõ đột nhiên tới phần này phương án dụng ý. Sau đó 2 giờ hội nghị, hai nhà ngân hàng tổng giám đốc bác cổ Slavik Edelman cùng Marek Bội Nhĩ Mạn thành nhân vật. Chính, tự mình cho mọi người giới thiệu phần này phương án đại khái quy hoạch. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe. Ngay sau đó, chờ hai người phụ trách nói lên vì phối hợp phần này khai phát phương án. Hy vọng chính phủ bang phối hợp định ra tương quan đất đai chuyển cùng bất động sản khai phát tương. Quan dự luật lúc, Vladimir Kokosko rốt cục cảm thấy mình tựa hồ bắt đến bên trong vụn vặt. Bởi vì nhóm lớn người chảy vào, Rivne khu vực giá phòng giá đất cùng tiền thuê giá cả duy trì liên tục trên diện rộng kéo lên. Sự kiện này Vladimir cũng là biết được. Bất quá, loại này kéo lên. Cuối cùng cũng chỉ là so ra mà nói. Không nói hắn hải ngoại quốc gia địa sản ngành nghề. Dù là cùng Ukraine thủ đô Kiev so ra. Rivne cũng xa xa không kịp. Bởi vậy, nếu như nói tại tòa thành thị này phát triển bất động sản. Trừ phi là có người điên. Rốt cuộc, nếu có tiền lời nói. Đi London, đi Paris, đi New York. Những thành thị này không tốt sao? Huống chi. $200 triệu, có thể tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Cho dù là này những quốc tế tính đại đô thị, số tiền kia cũng đầy đủ chơi một thanh. Đã như vậy, hiện tại đập ra cái này $200 triệu. Vladimir cảm thấy, chỉ có thể nói, Simon đây là tại đầu tư tương lai. Nếu như lại sáng tỏ một số, người trẻ tuổi kia dự định sớm bố cục. Hoàn toàn trong khống chế Rivne bất động sản ngành nghề. Lại sau đó, suy nghĩ một chút Rivne ngắn ngủi thời gian 2 năm theo 200.000 ra mặt tăng trưởng đến vượt qua 800.000 nhân khẩu. Dạng này tăng trưởng tốc độ, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, tương lai vượt qua Kiev 3 triệu nhân khẩu thể lượng, cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Người nhiều, đối với bất động sản nhu cầu tự nhiên gia tăng. Nếu như sớm bố cục, khóa chặt tòa thành thị này bất động sản ngành nghề, tương lai lợi nhuận có thể mong đợi. Bất quá, tự cho là đại khái nghĩ rõ ràng về sau, Vladimir Kokosko vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc. 200 triệu đô la Mỹ à, thật hoàn toàn không cần thiết à. Không thể không nói, vị này đối Simon có chút trung thành Ripney chính phủ cao tầng. Xác thực thiếu hụt đầy đủ ánh mắt cùng kiến thức. Đồng dạng ở vào trong phòng họp. Đồng dạng cũng là buổi sáng hôm nay mới vừa vặn cầm tới tài liệu ODAC công ty người phụ trách. Sergei Komarov, thì so Vladimir nhìn đến càng nhiều. Liền nói một cái so sánh lớn án lệ. Đông Tây Đức Quốc sát nhập. Xít vì trợ giúp Đông Đức. Chỉ là Berlin tường sụp đổ sau ngắn ngủi mấy năm này. Liền đã đầu nhập mấy chục tỷ USD. Nước Đức vì thế còn chuyên môn thiết lập một cái thống nhất thuế. Tổng tới nói, bất kỳ quốc gia nào, bất luận cái gì thành thị, đều khó có khả năng bỗng dưng mà lên. Đặc biệt là Ripney loại này gần như một nghèo hai trắng thành thị. Đã trước mắt đã thấy quật khởi có khả năng. Như vậy, muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải hoàn toàn bất kể thành bản bất kể hồi báo địa đầu nhập vàng dòng bạc trắng giải. Quyết các loại dân sinh vấn đề, tựa như Ripney thành Tây xuất hiện bằng hộ khu. Nếu như không giải quyết vấn đề này, tùy ý phát triển tiếp, tương lai liền có thể hình thành một cái quy mô càng ngày càng to lớn xóm nghèo. Vô luận như thế nào Nam Mỹ, vẫn là Đông Á, xóm nghèo đối một tòa thành thị ảnh hưởng đều là tuyệt đối phụ diện. Liên lụy thành thị phát triển, trở ngại tư bản dẫn vào, cổ vũ phạm tội sinh sôi chờ một chút, mà lại, đối với người mà nói. Thời gian dài sinh hoạt tại xóm nghèo cư dân, khắp nơi hội triệt để đánh mất đối tương lai hy vọng. Hy vọng đều không có, chớ đừng nói chi là nỗ lực, hoặc là cải biến. Bởi vậy, đã Simon đối Ripney tòa thành thị này tiên cảnh có chút nhìn kỹ. Nhất định phải dự đoán giải quyết vấn đề này. Đây là một loại đại bố cục mắt to ánh sáng. Đương nhiên, trên thế giới này nắm giữ loại này bố cục ánh mắt người cũng không ít. Nhiều khi, chỉ là không có đầy đủ tư bản giải quyết những vấn đề này mà thôi. Không thể không nói, lúc này châu chính phủ cao ốc trong phòng họp những thứ này người. Hoặc nhiều hoặc ít đều lý giải một số Simon càng là. Chỉ là, cuối cùng cũng không tính là toàn diện. Phần này ngược lại đúng là tại Simon giải qua Ripney ngay sau đó trạng thái sau tự mình làm ra. Quyết định, bất quá. Simon cũng tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Xét đến cùng, đẩy ra phần này phương án. Simon truy cầu vẫn là Westeros hệ thống đối Ripney châu tuyệt đối khống chế. Đến mức như thế nào khống chế, thì là tham chiếu trong trí nhớ Trung Quốc bất động sản ngành nghề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.